Dị giới khâm liệm sư, chương 47, tứ đại long vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta đoán, máu chân long này cũng không phải là thuần chủng chân long tộc vốn cực kỳ cao ngạo và tự phụ, bọn chúng sẽ không bao giờ để yên nếu máu của bọn chúng bị đem đấu giá thế này. Chàng nói đúng, theo thuyết minh được ghi ở đây thì máu chân long này được trích xuất từ máu của hơn 100 con yêu thú khác nhau có một ít huyết mạch của chân long, ngoài ra số lượng cũng không nhiều, chỉ có một giọt mà thôi. Nhưng một giọt này đủ để chế một số linh đan rượu dược cùng pháp bảo rồi. Thật ra chân long tộc có thể cao ngạo và tự phụ đến như vậy hoàn toàn ỷ vào bọn chúng có họ hàng xa với Ngọc Hoàng Đế Quân. Dù Ngọc Hoàng Đế Quân do hạo thiên chính khí và thuần dương chi khí trong thiên địa kết hợp mà sinh ra, nhưng lại lấy nguyên thể là chân long tộc. Nhờ vào đó mà các đời long vương được phân công chấn giữ tứ phương của thiên hà dẫn tới vạn giới. Theo Lâm Bạch được biết hiện chân long tộc có 4 vị long vương lần lượt là Đông Hà Long Vương, Tây Hà Long Vương, Nam Hà Long Vương, và cuối cùng là Bắc Hà Long Vương. Trong đó đứng đầu là Đông Hà Long Vương, thực lực mạnh nhất cũng giàu có nhất. Các vị long vương yếu nhất cũng đạt tới thiên tiên cảnh, mạnh nhất là Đông Hà Long Vương đã là nửa bước đại la cảnh. Nhìn chung chân long tộc rất hùng mạnh và cường thế, tuy vậy vẫn có một số người có gan thách thức chúng. Tiêu biểu như Tam Nhãn Thần Tướng, Na Cha Tam Thái Tử, Lôi Chấn Tử, đây toàn là những siêu tân tinh của thiên giới, chân long tộc dù bị vuốt râu nhưng cũng phải nể mặt thiên giới nên trừ một ít ma sát nhẹ ra cũng không có đánh nhau quá nghiêm trọng. Ngoài ra thì chân long tộc cũng khá thân với Nhật Hoàng. Một trong các phi tần của Nhật Hoàng chính là công chúa của chân long tộc. Vì vậy khi nghe tới máu của chân long khiến cho đám người Vạn Nhật Thần Quốc đang ngồi ở trong một phòng thượng khách khác có chút mất tự nhiên. Chúng ta có nên tranh mua chân long huyết không hoàng tử? Quảng cáo, thập tam hoàng tử hơi suy ngẫm một chút rồi nói. Chúng ta vẫn chưa rõ nguồn gốc của thứ này nên không cần vội. Đợi lát nữa nghe người chủ trì thuyết minh về nó sẽ tính tiếp. Nhưng có lẽ nguồn gốc sẽ không có vấn đề gì, nếu không Long Phi và Nhị Ca sẽ không để yên đâu. Đây là một gian phòng có cách bài trí khác với phòng của Lâm Bạch, mặc dù thiết kế cũng sang trọng quý phái nhưng ở giữa phòng là một cái bàn lớn chứ không phải một cái giường như bên phòng hai người Lâm Bạch. Một tên sĩ quan ngồi bên cạnh thập tam hoàng tử lên tiếng. Thưa hoàng tử, đây là danh sách những món đồ đấu giá kỳ này. Thần đã nhờ một lão bằng hữu làm ở nhà kho của đấu giá hội ghi ra dùm. Úc, ngươi làm tốt lắm, thật ra thì hắn phải tốn khá linh thạch mới mua được tờ danh sách này. Bất quá để tranh thủ thiện cảm của thập tam, quảng cáo, event, hoàng tử thì nhiêu đó linh thạch không đáng là bao. Lúc này vật phẩm đầu tiên cũng được đấu giá thành công, đó là một viên đá kỳ lạ có vô số các loại quặng khác nhau trộn lẫn vào nhau. Nhưng theo giám định thì trong khối đá này ngoài các quặng kim loại thông thường còn có một lượng huyền tinh cực phẩm có thể dùng để chế tạo hoặc sửa chữa pháp khí. Giá khởi điểm là 500 viên hạ phẩm linh thạch nhưng qua một hồi hét giá lại lên tới 1.200 viên hạ phẩm linh thạch khiến người chủ trì khá là hài lòng. Nhưng vật phẩm kế tiếp lại làm hai người Lâm Bạch suýt bật cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cái chuông nhỏ màu sắc khác nhau được điêu khắc đủ loại trận văn, lại mang khí tức âm u, chẳng phải ngũ thải chuông của sở sinh sử đây sao? Mặc dù địa phủ nghiêm cấm quỷ sai giao dịch hoặc trao đổi gì đó với nhân gian, nhưng lại không nghiêm cấm quỷ sai tặng phần thưởng cho những người hỗ trợ địa phủ làm việc. Vật này có thể từ đó mà có, hơn nữa so với cái của Lâm Bạch và Hinh Vô Song thì nó thô ráp và kém tinh tế hơn, chứng tỏ đây còn là một bán thành phẩm. Người chủ trì hướng cái ngũ thải chung bán thành phẩm thuyết minh. Vật này lai lịch không rõ, nhưng công dụng rất thần kỳ. Nó có thể phá giải hầu hết mọi trận pháp ở dưới nguyên anh cảnh, tuy nhiên chỉ còn có 5 lần sử dụng. Các giám định sư của thương hội đã giám định rất kỹ vật phẩm này, đảm bảo công dụng của nó là thật. Giá khởi điểm của nó là 1.500 hạ phẩm linh thạch. Mọi người ở trong hội trường liên lên tiếng bàn tán. Nếu thật sự như lời người chủ trì nói có thể hóa giải được mọi trận pháp dưới nguyên anh kỳ thì vật này tuyệt đối đáng giá, nhưng vấn đề chỉ còn có 5 lần sử dụng khiến ai cũng khá phân vân. Bỗng có một thiếu niên trẻ tuổi ra giá 1.600 hạ phẩm linh thạch khiến cho mọi người bắt đầu tranh đoạt cái ngũ thải chung bán thành phẩm này. Chẳng mấy chốc nó được một lão phụ nhân nghe nói làm ở một xưởng dệt may rất lớn mua với giá 3.600 viên hạ phẩm linh thạch. Có lẽ nàng muốn đem vật này cho con cháu của mình phòng thân khi đi lịch luyện giang hồ. Phải biết loại bán thành phẩm như này ở địa phủ giá chỉ cỡ 100 viên hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên Lâm Bạch cũng hiểu ở chỗ độ chân quý của nó ở nhân gian được bán với giá như thế này cũng tương đối hợp lý. Cách chương.